Mưu tính một đời xuân bất chi đạo. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, ngoại trừ Ân Thôi và Đào Chi, không ai ngờ tới, Chiếu Thư đã bị động tay động chân, Thập Nhất bị thêm một nét, đổi thành Thập Thất. Những chuyện sau đó, ta đều đã biết. Một ngày tốt lành ta không ngờ, sự việc lại phức tạp như vậy. Đào Chi mắt đỏ hoe, nói với ta, phu nhân, đại nhân nói, mẫu thân của Thập Thất Vương gia thân phận thấp hèn, tuy tầm thường, nhưng tốt ở chỗ tâm địa thiện lương yêu dân, thích hợp hơn Thập Nhất Vương gia. Nếu Thập Nhất Vương gia đăng cơ, không những thù của Phạm gia không bao giờ báo được, ngay cả hắn và Phương gia cũng đều gặp nguy hiểm. Thì ra là vậy, ta hơi ngẩn người, hỏi nàng ta, vậy nói như vậy, Phạm Nhiên mà ta gặp lúc đầu là do Ân Thôi giả dạng để bảo vệ ta, sau này Văn Huệ Đế mạo danh, đến phủ gặp ta, các ngươi cũng biết. Ngoại trừ lần cuối cùng đưa phu nhân đi, hắn chỉ đến một lần. Phu nhân yên tâm, lần đó đại nhân vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ không để hắn làm hại phu nhân. Đào Chi nói, ta đoán cũng là như vậy, lại qua nửa canh giờ, Ân Thôi mới tắm rửa xong. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng sữa, tóc vẫn còn ướt, đi đến trước mặt ta, dè dặt hỏi. A Vũ, nàng ngửi xem, ta thơm chưa? Thơm rồi, là mùi bánh xà phòng mà ta hay dùng. Bánh xà phòng ta dùng, mùi rất nhạt, hắn có thể ướp mình thơm như vậy. Ta nghi ngờ hắn đã dùng hết 3 cân bánh xà phòng trong một hơi. Nghe ta nói thơm, Ân Thôi vẻ mặt vui mừng. Phu nhân, ta giúp nàng tắm rửa, sau đó chúng ta nghỉ ngơi thôi. Tối qua nàng ở bên ngoài, chắc chắn là không được nghỉ ngơi tốt. Ta, ngồi xuống, ta có chuyện muốn hỏi chàng. Phu nhân còn muốn hỏi gì nữa? Đào Chi không phải đã nói cho nàng hết rồi sao? Ân Thôi chậm chạp bê một cái ghế đầu nhỏ, ngồi trước mặt ta, xoa bóp bắp chân cho ta. Sau khi bụng ta lớn, bắp chân thường xuyên đau nhức. Ân Thôi mấy tháng nay tránh mặt không chịu gặp ta, lại còn biết ta bị đau chân. Lực đạo xoa bóp của hắn vừa phải, ta thoải mái thở dài một hơi, sau đó mở miệng hỏi. Ân Thôi, đại tỷ của ta đâu? Động tác của Ân Thôi cứng đờ. Ta nói, Đào Chi nói, Văn Huệ Đế muốn gả đại tỷ của ta cho cháu trai của Thái Hậu, là cháu trai nào? Ân Thôi không lập tức trả lời, dường như đang suy nghĩ. Ta đột nhiên có chút hoảng hốt, kể từ khi biết tất cả đều là kế hoạch của cha và Ân Thôi, ta liền tin chắc Phương Giao vẫn còn sống. Lời của Đào Chi càng khiến ta thêm tin tưởng, nhưng sự do dự và im lặng của Ân Thôi khiến ta có một dự cảm không lành. A Vũ, ngay khi ta quyết định thúc giục, Ân Thôi cuối cùng cũng lên tiếng. Văn Huệ Đế không phải muốn gả đại tỷ của nàng cho cháu trai của Thái Hậu, hắn muốn ly gián ta và sư phụ. Ý gì? Cổ họng ta thắt lại, giọng nói có chút khàn. Ân Nui nói, kết thông gia với cháu trai của Thái Hậu chỉ là cái cớ của Văn Huệ Đế. Hắn để Phương Giao đến từ hôn với ta, lại cố ý sau khi Phương Giao rời khỏi Ân gia, sắp xếp người ra tay với Phương Giao. A Vũ, thi thể vớt được từ dưới sông, thật sự là của Phương Giao. Xin lỗi, ta đã không bảo vệ được tỷ tỷ của nàng. Hy vọng và may mắn của ta tan vỡ vào khoảnh khắc này, nước mắt liền tuôn rơi. Ta nhìn Ân Thôi trước mặt, vô cùng đau lòng. Đại tỷ của ta, mới 19 tuổi, vừa đoan trang, vừa xinh đẹp. Nàng vốn có cơ hội sống hạnh phúc bên Ân Thôi, sống một cuộc đời bình yên vui vẻ, lại vì tên khốn ích kỷ Văn Huệ Đế mà tuyệt vọng nhảy xuống sông. Ân Thôi, bọn họ đã làm gì với đại tỷ, mới ép đại tỷ nhảy sông? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Thôi nắm lấy tay ta đang run rẩy, lau nước mắt cho ta. A Vũ, ta đã báo thù cho nàng ấy rồi, nàng đừng hỏi nữa được không? Ân Thôi không chịu nói, đêm đó, đại tỷ chắc hẳn đã phải chịu đựng những đau khổ không thể tưởng tượng được. Một nhát kiếm xuyên tim ban ngày, quá tiện nghi cho Văn Huệ Đế rồi. Ta nghiến răng nghiến lợi nói, thi thể của hắn đâu, nhất định phải nghiền xương hắn thành tro, mới có thể nguôi ngoai hận thù trong lòng ta. Cách chương.